Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 944, Linh Điện Điện Chủ Tề Nguyên Châu. Càn Nguyên Giới, Thiên Các, nguyên bản lệ thuộc vào Ma Đế Thượng Thí Thiên Thiên Các. Lúc này đã bị Linh Điện cùng Nguyên Dương Tông sở chia cắt. Hai đại thế lực, cầm Thiên Các một chia làm hai. Đều chiếm một nửa, tuy nhiên Thiên Các đã sớm thành không xác, nhưng trước kia dù sao thuộc về Ma Đế Thượng Thí Thiên Hành Cung. Bởi vậy Linh Điện Điện Chủ cùng Nguyên Dương Tông Tông Chủ. Như thế nào chịu từ bỏ cái này biểu tượng vinh dự địa phương? Thiên Các trái bộ, một tòa to lớn hành cung bên trong, oanh oanh yên yến, tụ tập dưới một mái nhà. Ngồi cao ở trên đầu chính là Linh Điện Điện Chủ Tề Nguyên Châu. Từ khi chiếm cứ Thiên Các về sau, Tề Nguyên Châu liền bắt đầu hư hỏng. Nguyên bản không hào nữ sắc hắn, bắt đầu thu nạp lên tuyệt sắc mỹ nữ, tràn ngập tại hắn trong hậu cung. Tuyệt diệu, mỹ diệu vô song, khúc này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian vậy phải mấy lần nghe. Tề Nguyên Châu hai mắt nhìn chằm chằm trong đại điện một tên tuyệt sắc nữ tử. Nhịn không được vỗ tay khen. Bệ hạ quá khen rồi. Mềm nhu âm thanh vang lên. Trong điện đàn tấu tuyệt sắc nữ tử. Dịu dàng nở nụ cười. Sóng mắt lưu chuyển. Nàng một tiếng này bệ hạ. Coi là thật đem Tề Nguyên Châu tâm. Đều đề hóa. Tề Nguyên Châu nằm mộng cũng nhớ ngồi lên Ma Đế bảo tòa. Nhưng tiếc là hắn năng lực còn hơi có khiếm khuyết. Hắn chỉ có chuẩn đế thực lực. Viện mọi người, bệ hạ danh xưng, Tề mỗ có thể không chịu nổi a. Tề Nguyên Châu cười ha hả nói. Thần sắc của hắn ở giữa, lại là ngăn không được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Gần nhất, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được đế cảnh ngưỡng cửa. Chỉ cần cố gắng nữa một cái, hắn rất có thể sẽ đột phá đến đế cảnh. Đến lúc đó, hắn Tề Nguyên Châu liền có thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Tuyệt sắc nữ tử hé miệng nở nụ cười. Không nói ra được phong tình vạn trùng. Để cho Tề Nguyên Châu thấy mắt đều thẳng. Cô gái này, họ Viện danh Viện, là Càn Nguyên Giới tiếng tăm lừng lẫy ca múa mọi người. Toàn bộ Càn Nguyên Giới thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng người, đếm không hết, nếu không có trước đây Thượng Thí Thiên luôn luôn che chở nàng. Chỉ sợ cái này Viện Viện, đã sớm trở thành cường giả khắp nơi độc chiếm, Tề Nguyên Châu cũng không ngoại lệ. Hắn đối với Viện Viện, ngấp nghé đã lâu, hiện tại, đã trở thành Càn Nguyên Giới nửa chủ nhân hắn. Cuối cùng năng lực danh chính ngôn thuận cầm Viện Viện nhận được Thiên Các tới. May mắn Lý Nguyên Dương không hào nữ sắc, nếu không cái này Viện Viện chưa hẳn năng lực rơi vào trong tay của ta. Nhìn thấy Viện Viện một, duyên dáng nở nụ cười, mị thái mười phần, Tề Nguyên Châu cảm thấy nhịn không được âm thầm may mắn. Nguyên Dương Tông Tông chủ Lý Nguyên Dương là một tu luyện cuồng, đối với nữ sắc, căn bản không để ở trong lòng. Bởi vậy, hai người tại phân chia Thiên Các về sau, Lý Nguyên Dương chiếm cứ phần lớn tài nguyên tu luyện, mà Thiên Các bên trong một chút bị vứt bỏ mỹ nữ. Lại là toàn bộ bị Tề Nguyên Châu chiếm thành của mình. Khoảng thời gian này đến nay, Tề Nguyên Châu đã gieo họa không ít mỹ nữ, nhưng hắn muốn lấy được Nhất Viện Viện, cho đến hôm nay mới triệu tập mà đến, nghe qua viện mọi người ca múa song tuyệt. Cái này khúc là đã nghe qua, nhưng múa vẫn còn không thưởng thức, không bằng Tề mỗ tiếp viện mọi người nhảy múa một khúc như thế nào. Đã có chút ít ý Mã Tâm Viên, kiềm chế không được Tề Nguyên Châu, chậm rãi đứng người lên, hướng phía Viện Viện đi đến. Viện Viện nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, như bệ hạ mong muốn. Tề Nguyên Châu nghe vậy, cảm thấy càng mừng rỡ. Hắn đi đến Viện Viện bên người, nghe Viện Viện trên thân ẩn ẩn truyền tới mùi thơm, hô hấp nhất thời dồn dập. Viện mọi người, Tề Nguyên Châu há to miệng, liền đưa tay hướng phía Viện Viện ôm đi. Viện Viện thấy thế, bất động thanh sắc lánh ra. Chợt, thân hình của nàng chậm rãi múa bắt đầu. Tuyệt đẹp dáng múa, để cho Tề Nguyên Châu thấy ngẩn ngơ. Sau một khắc, Tề Nguyên Châu cũng không còn cách nào duy trì cái gì phong độ. Nhanh như hổ đói chụp mồi giống như nhào ra ngoài. Một tay lấy Viện Viện ôm vào trong ngực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.